Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 99, cung chính rít gào cùng Campbell lải nhải. Thời gian, 19 tháng 8 năm 2012, bóng đá cấp tốc bay về phía Arsenal, Zidane hai thế. Arsenal Nasri dùng lưng tàn nhẫn mà đứng vững Evra, dùng bộ ngực đem bóng đá cho dừng lại. Nasri sau lưng. Manchester United hậu vệ cánh Evra hung mãnh địa về phía trước đỉnh, muốn đem Nasri cho đỉnh phiên trong đất. Vừa lúc đó, đem bóng đá cho dừng lại, Nasri đột nhiên dẫn bóng về phía sau chàng đi tới. Evra thân thể một hồi mất đi điểm tựa, dừng bước, thiếu một chút ngã xuống đất. Nasri nắm lấy cơ hội, lập tức đem bóng đá hướng về hướng ngang một chuyến. Sau đó cao tốc khu vực bóng hướng về trung lộ một chuyến. Xoay người hướng về trung lộ xông tới. Manchester United hậu vệ lập tức sốt sắng lên đến. Trung vệ Jonathan Evans lập tức đỉnh đi ra. Đồng thời Evra lập tức vọt lên. Đối mặt tiền hậu giáp kích, Nasri dĩ nhiên đột nhiên giữa xoay người chuyền bóng. Đem bóng đá chuyền về đường biên ngang vị trí. Bóng đá nhanh chóng từ Evra trước người lăn quá, trực tiếp lăn hướng về phía đường biên. Đột nhiên Evra phía sau một bóng người lóe lên. Arsenal hậu vệ cánh Sakna cấp tốc vọt lên, đuổi theo bóng đá, cũng không có dừng bóng. Trực tiếp đem bóng đá lên tiến vào Manchester United vùng cấm. Bởi trước điểm Jonathan Evans đỉnh cho thuê lại Nasri đi tới. Vì lẽ đó, về truy Jonathan Evans lạc hậu Nicola Benner ba cái thân vị. Vùng cấm trung lộ, Nicola Benner rất thoải mái nhảy lấy đà, đón bóng đá, tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía Manchester United khung thành. Đánh đầu cận thành, Sky Sport bình luận viên đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Điên cuồng nộ gọi, thanh âm kia phảng phất là C4 nổ tung. Toàn trường hết thảy Arsenal cổ động viên đều đưa mắt tìm đến phía trong sân bóng. Trong lòng sốt sắng cực độ, bọn họ hy vọng có thể ghi bàn. Oanh, Nicola Benner đem Nemanja Vidic cho đỉnh ở phía sau hất đầu công môn. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Manchester United khung thành góc gần. Đột nhiên trước khung thành một bóng người lóe lên, một đôi tay chân niêm phong lại bóng đá đi tới con đường. Đem bóng đá cho cản đi ra. Vùng cấm bên trong Jonathan Evans lập tức xoay người truyền dài giải vây đem bóng đá cho đưa hướng về phía Arsenal một hiệp. Cứu thua. Manchester United cứu thua. Ben Foster. Manchester United thủ môn Ben Foster niêm phong lại cái góc độ này. Arsenal không có đạt được ghi bàn. Sky Sport bình luận viên đột nhiên nói rằng. Hiện trường Arsenal cổ động viên lập tức bùng nổ ra một tiếng thở dài. Vô cùng tiếc hận, cái này bóng nhưng là Arsenal phi thường cơ hội tốt a. Nhưng là, Nicola Benner không nắm chắc được cơ hội a. Thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc a, Manchester United cổ động viên nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt không có ghi bàn a. Nếu không thì Manchester United dẫn trước ưu thế liền nếu không có. Vừa nghĩ tới dẫn trước ưu thế, Manchester United cổ động viên đã nghĩ đến Manchester United tiền đạo cung chính. Nghĩ đến cung chính cái kia đặc sắc ghi bàn. Hiện tại, tên to xác đối với cung chính cái kia cực kỳ đặc sắc ghi bàn là nhớ mãi không quên a. Cái kia bóng kỳ thực cung chính cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là bộ dáng này. Cái kia Mark Sayton, cung chính nhưng là chưa từng có từng làm. Cũng không có luyện tập quá. Đó chỉ là hắn theo bản năng động tác. Không nghĩ tới dĩ nhiên thành. Đây thực sự là thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. A, cung chính đều cảm thấy cái kia ghi bàn vận khí thành phần quá nồng. Nếu như trở lại 100 về. Nói không chắc cung chính cũng không có thể lại tiến vào một cái như vậy ghi bàn. Có điều. Này ở Manchester United cổ động viên trong mắt lại là một chuyện khác. Bọn họ cho rằng cung chính cái tên này ở gần nhất chính là đang khổ luyện loại này động tác. Nếu không thì, dưới chân của hắn kỹ thuật có thể tăng lên đến nhanh như vậy sao? Hiển nhiên không thể. Vì lẽ đó hiện tại Manchester United cổ động viên càng thêm sùng bái Cung Chính. Cung Chính cái tên này quả thực quá khắc khổ. Nếu để cho Cung Chính biết fan bóng đá ý nghĩ, không biết hắn là nên cười hay là nên khóc đây. Có điều, vào lúc này, rất rõ ràng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hiện tại Arsenal tấn công có thể là phi thường hung mãnh. Hiện tại Manchester United nhất định phải đánh trúng tinh lực phòng thủ. Dùng tấn công áp chế Arsenal. Như vậy Manchester United mới gặp thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Bóng đá bị Jonathan Evans giải vây sau khi đi ra. Bóng đá lập tức rơi xuống Cung Chính dưới chân. Toàn trường fan bóng đá mắt thấy Cung Chính lần thứ hai dưới tình huống như vậy cầm bóng. Tất cả đều là đều cả kinh. Bọn họ không biết Cung Chính sau đó phải làm cái gì. Chẳng lẽ lại là điên cuồng đột phá. Vào lúc này, Arsenal cổ động viên mắt thấy Cung Chính cầm bóng. Trong lòng bọn họ không khỏi lo lắng lên. Thậm chí trong lòng bọn họ còn có chút sợ hãi. Cái tên này lần này lại đem lấy cái gì dạng động tác quá đi phòng tuyến của bọn họ đây. Phòng thủ. Được rồi. Bên sân Arsenal quản lý Arsene Wenger cũng không khỏi sốt sắng lên đến. La lên Arsenal các cầu thủ lên tinh thần đến. Chú ý phòng thủ. Ở đội bóng quản lý nhắc nhở dưới. Arsenal các cầu thủ hậu vệ lập tức tập trung tinh thần nhìn chăm chú phòng thủ Cung Chính. Hắn đã làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Vào lúc này, hắn đã đem Cung Chính tưởng tượng thành vạn năng Superman. Cung Chính làm ra cái gì động tác bọn họ đều không sẽ khiếp sợ. Nhưng là, đón lấy Cung Chính động tác, vẫn để cho bọn họ chấn kinh đến cằm đều rơi xuống đất. Bởi vì Cung Chính cũng không nghĩ đại gia tưởng tượng như vậy dùng chỉ có Messi. Cristiano Ronaldo có thể làm ra động tác phổ thông, mà là trực tiếp lưng thân đem bóng đá truyền về Wayne Rooney. Đúng, truyền về, bị mọi người tưởng tượng thành vạn năng Superman Cung Chính dĩ nhiên lựa chọn truyền về. Người này hạ nát kính mắt, trên khán đài một ít Arsenal fan bóng đá không cam lòng bị lừa gạt. Dồn dập kêu gào nói, "Phác, con mẹ nó ngươi làm sao có thể để thất vọng đây? Ngươi có gan đột phá à?" Ở đem bóng đá truyền về sau khi, Cung Chính lập tức xoay người, như một thanh mũi tên nhọn bình thường bắn về phía Arsenal vùng cấm. Tiếp bóng Manchester United tiền đạo Wayne Rooney trực tiếp một cái tâng bóng, đem bóng đá đâm hướng Arsenal hậu vệ phía sau, mà ngay tại lúc này, Cung Chính như một thanh mũi tên nhọn bình thường từ Arsenal hậu vệ quần bên trong xông ra ngoài. Nhằm phía bóng đá. Phản việt vị thành công. Cung Chính sắp đơn đao. Arsenal cổ động viên sắc mặt mãnh biến. Trong lòng sợ hãi không ngớt. Phản ứng lại Arsenal các hậu vệ giơ lên cao lên tay phải của chính mình. Ra hiệu Manchester United Cung Chính việt vị. Hiện trường. Arsenal cổ động viên cũng kinh ngạc thốt lên. Hô to, việt vị, Cung Chính rác rưởi việt vị. Mà ngay tại lúc này, vừa cắt cũng giơ tay lên bên trong cờ xí. Ra hiệu Cung Chính việt vị. Vào lúc này, Arsenal cầu thủ cùng fan bóng đá mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt Cung Chính là việt vị. Nếu như không việt vị, cái tên này lại phải đem bóng đá đưa vào bọn họ khung thành. Nguy hiểm thật a, còi đen, ngươi, mẹ, rác rưởi, ngươi thật sự tốt nghiệp sao? Đây là việt vị, ta phác, lão tử cũng nhìn ra được này bóng không có việt vị. Ta thao rác rưởi, Manchester United cổ động viên cực kỳ tức giận gào thét lên. Gào thét này bóng không có việt vị, trọng tài chính vào lúc này cũng thổi lên vào trong miệng cái còi ra hiệu Manchester United cung. Chính việt vị trước, này bóng trái lệ, tiếng còi nhớ tới thời điểm, Cung Chính trong óc một mông, này bóng làm sao có thể là việt vị đây? Rõ ràng là bóng đá từ Wayne Rooney dưới chân phi sau khi đi ra thăng lên không thời điểm. Mình mới vượt qua Arsenal cầu thủ hậu vệ nhằm phía Arsenal vùng cấm mà. Sao có thể có chuyện đó là việt vị đây? Cung Chính cảm thấy mình phi thường oan ức, hắn lập tức xoay người. Hung tàn nhẫn mà vọt tới trọng tài chính trước mặt hướng về phía trọng tài chính quát. Sao có thể có chuyện đó là Việt vị đây? Người không nhìn thấy là ở bóng đá bay lên không thời điểm mới vượt qua Arsenal hàng hậu vệ sao? Đây là Việt vị sao? Cùng chính cái kia hung ác tàn nhẫn dáng vẻ nhưng là đem bản cuộc tranh tài trọng tài chính cho sợ hết hồn. Hắn rất sợ cái tên này làm ra cái gì khác người động tác. Này 1m9 to con một quyền nhưng là đủ để đem hắn đánh thành não rung động a. Một hồi lâu phản ứng lại, hắn phát hiện cung chính cũng không ý định động thủ. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người nói tình huống xác thực không phải Việt vị. Thế nhưng người vừa tình huống cùng người nói tình huống bất đồng. Vừa cắt thấy rất rõ ràng. Đây là Việt vị. Trọng tài chính lập tức đem trách nhiệm đẩy ngã trợ lý trọng tài trên người. Trọng tài chính tiên sinh, cung chính lại dám khiêu chiến quyền uy của ngươi, lại dám uy hiếp trọng tài, ngươi nên cho hắn một điểm cảnh cáo. Bên cạnh Arsenal trung vệ Campbell mắt thấy cung chính hướng về phía trọng tài chính rít gào. Hắn lập tức ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, hy vọng trọng tài chính cho cung chính một tấm thẻ vàng. Đương nhiên tốt nhất là thẻ đỏ. Nhưng là, Campbell gọi hàng cũng không có để cung chính mất đi lý trí. Trái lại để hắn càng tỉnh táo. Hắn tàn nhẫn mà chừng một chút Campbell. Sau đó đi ra. Ha, ngươi xem đi. Ngươi xem đi. Cái tên này còn có ánh mắt uy hiếp ta. Trọng tài chính tiên sinh nhân thân của ta an toàn khó giữ được. Ngươi nhất định phải cho ta làm chủ a. Campbell mắt thấy cung chính chừng chính mình. Hắn lập tức ở trọng tài chính trước mặt giả bộ đáng thương nói. Nếu như ngươi không câm miệng của ngươi lại, ta gặp cho ngươi một tấm thẻ vàng. Trọng tài chính tàn nhẫn mà chừng một chút xem con ruồi bình thường Campbell nói rằng. Campbell nhếch nhếch miệng, nhún vai một cái xoay người rời đi. Thi đấu tiếp tục, Arsenal thủ môn Almunia lập tức đem bóng đá đưa ra đến. Bóng đá lập tức bay về phía trước sân Nicola Benner tiếp bóng sau, nhanh chóng đem bóng giao cho đường biên. Người nước Pháp Nasri tiếp bóng. Evra cấp tốc dính sát. Rất hiển nhiên lần trước giao chiến để Evra tâm tình còn có một chút hoảng hốt. Nasri mũi chân vẩy một cái, nhanh chóng đem bóng chọn qua Evra đỉnh đầu. Sau đó hắn nhanh chóng đuổi tới. Đến cuối. Nasri nhanh chóng đến cuối. Jonathan Ivan nhanh như chớp giật địa đập ra đi. Nasri một cái biến hướng đem thoảng qua. Sau đó trực tiếp lên bóng. Quả bóng thật nhanh bay vào vùng cấm. Nemanja Vidic lập tức về phía trước chen phán đoán điểm đến. Chuẩn bị tranh đỉnh. Nhưng là, đột nhiên phía sau một ngọn gió lên. Một bóng người xuất hiện. Nicola Benner cấp tốc vọt tới trước. Cướp ở Nemanja Vidic trước cướp được điểm. Tàn nhẫn mà xoay người đem bóng đỉnh hướng về khung thành. Đánh đầu cận thành. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên âm thanh như sấm nổ bình thường vang lên. Chấn động đến tất cả mọi người đầu váng mắt hoa. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành. Manchester United thủ môn Ben Foster theo bản năng mà nhấc tay chặn bóng. Quả bóng dĩ nhiên thật sự đánh trên tay hắn. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Ồ, thần kỳ Foster. Hắn quả thực quá tuyệt. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên cùng Manchester United cổ động viên đồng thời cảm khái nói. Hư kinh một hồi. Có điều điều này cũng cho Manchester United gõ nghĩ đến cảnh báo. Nicola Benner bất đắc dĩ lay động đầu. Arsenal mọi người hô bất hạnh. Phạt góc. Arsenal thu được một tình huống phạt góc. Nga Azar Asavin nhanh chóng đi tới phạt góc điểm. Hắn dương mắt hướng về vùng cấm bên trong vừa nhìn. Hắn giơ cao tay phải lên. Sau đó nhanh chóng chạy lấy đà. Vung chân. Quả bóng liền cấp tốc bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Đan Mạch trung phong Nicola Benner lần thứ hai lực ép Nemanja Vidic. Đến rồi cái sư tử hất đầu. Quả bóng như sấm nổ giống như đánh về Manchester United khung thành. Manchester United thủ môn Ben Foster kinh hãi. Hắn cấp tốc bay lên không? Thế nhưng, vẫn không thể nào đến thật vội. Quả bóng nhanh như tia chớp địa từ trên tay của hắn bay qua. Manchester United thủ môn Ben Foster cùng Manchester United bóng đều kinh hãi đến biến sắc. Xong, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên hai tay ôm đầu kinh hô. Ồ thiên, cao, quả bóng dĩ nhiên cao hơn xà ngang. Quá mạo hiểm, thượng đế cứu vớt Manchester United. A, chấm ngoặc kép, Arsenal cổ động viên dùng khó có thể tin ánh mắt tập trung trong sân bóng. Này đều không tiến vào. A, chấm ngoặc kép, Manchester United cổ động viên tề tiếng thốt lên kinh ngạc. Alex Ferguson nhưng là len lén trà sát một mồ hôi lạnh trên trán. Quả thực quá mạo hiểm. Khoảng thời gian này, Arsenal tấn công quả thực quá hung mãnh. Manchester United nhất định phải cẩn thận mà phòng thủ. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Lúc này mới để Alex Ferguson triệt để đem tâm đặt ở trong bụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.